Chương 235, hôn ước là muốn tuân thủ. Tiểu Bảo buông tay ra, bàn tay hướng phía Tô Nguyệt Hương ngực đẩy ngang mà ra. Cương đại huyền khí đột nhiên bộc phát. Phanh một tiếng, Tô Nguyệt Hương thẳng tắp bay ra ngoài, rơi xuống ngoài cửa trên đất trống, đột nhiên phun ra một ngu mở máu, ngất đi. Thần phụ còn đưa muốn cứu ngoại tôn tay, thấy cảnh này, lại là hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Chân tròn mắt. Cái này đây là một cái 4 tuổi hài tử có thể đánh ra một trường, cái này 4 tuổi hài tử hay là ngoại tôn của hắn, hắn thật không phải là đang nằm mơ sao? Tiểu Bảo thu tay lại, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh như băng, thế nhưng là người quen biết hắn lại có thể cảm giác được, hắn ấy mắt có chút bất an. Ông ngoại, Tiểu Bảo chỉ là đem nàng xương sườn tất cả đều đánh nát, không có giết chết nàng. Cho nên, không tính vi phạm mẫu thân từ ông ngoại xử trí cái này chán ghét nữ nhân A nói. Tiểu Bảo còn nhìn một chút Mộ Nhan. Thấy Mộ Nhan chiều hắn lộ ra tiếu dung, căng cứng nhỏ thân thể mới đột nhiên buông lỏng. Thần phụ cu nở dê bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đầu lập tức lắc ngoài ngoại, Tiểu Bảo không sai, Tiểu Bảo làm quá tốt rồi, cái kia nữ nhân xấu muốn thương tổn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo coi như giết nàng cu nở dê không quan hệ. Ông ngoại chỉ là ngạc nhiên, không nghĩ tới chúng ta Tiểu Bảo lợi hại như vậy. Tiểu Bảo trừng mắt nhìn. Mắt to màu xanh làm con ngươi sóng trung đáng xuất một tầng gọn sóng, óng ánh giống như là óng ánh bảo thạch. Bên trong lấp lóe chính là kiêu ngạo, mừng rỡ cùng trước kia chưa bao giờ có tổ tôn ôn nhu. Mộ Nhan thu hồi nhu hòa ánh mắt, nhìn về phía giữa sân duy nhất còn toàn cần toàn đuôi đứng Lô gia chủ. Vừa đối đầu tầm mắt của nàng, Lô Vĩnh Lợi run một cái, phù phù một tiếng quỳ xuống, quân tiểu thư, tại hạ ma quỷ ám ảnh, cất chó khét đầu vóc, mới có thể ra tay với ngài. Cầu ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua ta cùng con trai của ta cái này hai đầu mạng nhỏ đi. Bỏ qua cho các ngươi cái này hai đầu mạng nhỏ cũng có thể. Mộ Nhan khép cười một tiếng, sau đó ném ra ngoài một cái bình sứ. Bình sứ ủng ục cục lăn đến Lô Vĩnh Lợi trước mặt. Mộ Nhan mới tiếp tục nói, trong này là có thế phế bỏ ngươi chín thành tu vi huyền dược, nếu là ngươi mình ngoan ngoan uống hết, đồng thời từ đây rời đi thiên nguyên thành vi nhờ vì hệ nở không quay về. Vậy ta liền bỏ qua cho ngươi cùng con trai ngươi tính mệnh. Lô Vĩnh Lợi lần nữa toàn thân khẽ run rẩy, trong mắt xuất hiện rõ ràng sợ hãi cùng dãy rủa. Ngươi cũng có thể lựa chọn không uống. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, vậy ta liền đến cùng ngươi tính toán, Lư gia đã thương ca ca ta bút chứng này. Ta hát Lô Vĩnh Lợi cũng không dám do dự nữa, cầm lấy huyền dược một lần đổ vào trong mì hệ NG. Một cỗ thiêu đốt đau đớn từ trong khí hải dâng lên. Đau hắn phát ra thê lương kêu rên. Lô Vĩnh Lợi cơ hồ cảm thấy mình mắc lửa, cái này không phải cái gì phế bỏ chín thành tu vi huyền dược, rõ ràng chính là muốn đưa mình vào tử địa. Dạng này đau đớn kéo dài suốt một khắc đồng hồ, khí hải cùng toàn thân đau đớn mới chậm rãi biến mất. Thế nhưng là đồng thời, hắn cảm thấy thể nội trống rỗng. Tuy tiện một vận chuyển huyền khí, liền phát hiện kinh mạch cản trở, khí hải khô cạn, còn lại huyền khí 10 không còn một. Hắn đã từ một cái địa cấp cao thủ, biến thành hoàng cấp phế vật. Lô Vĩnh Lợi thân thể run rẩy, hai mắt mỏi nhừ, trong lòng oán hận phát cuồng. Nhưng ngẩng đầu một cái đối đầu Mộ Nhan cặp kia trong suốt trong vắt đôi mắt, tất cả oán hận giống như bị đâm thủng cầu túi, hết thể bị sợ hãi cùng chán nản thay thế. Hắn phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, giữ chặt con của mình muốn đi. Nhưng Lô Thành Tài lại còn tại đối Mộ Nhan chảy nước miếng. Xinh đẹp nàng dâu đi ngủ cảm giác muốn tiên nữ tỷ tỷ Lô Vĩnh Lợi dọa đến linh hồn cơ hồ xuất hiếu, thằng ngu này, lại còn dám trêu chọc sát tinh đó. Nhưng vào lúc này, Mộ Nhan mở miệng, Thẩm gia cùng Lư gia đã co hôn ước, vậy dĩ nhiên là muốn tuân thủ. Tấu chương xong.